Kiếm đạo độc thần, chương 2272. Liên tục có hiện tượng kỳ lạ hả? Gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu nhìn một cái, liền có thể thấy 8 đám mây nguyên khí cực lớn màu trắng 9 dặm 9 hội tụ thành một hình cỏ 8 lá, chậm rãi chuyển động, phóng ra uy áp vô cùng khổng lồ. Nguyên khí thiên địa chấn động vô cùng kịch liệt, giống như ngọn núi cao vô hình chấn áp xuống, làm cho áp lực của các hải tộc phía dưới tăng cao, giống như bị ngọn núi cao vô hình đè ép ở trên người. Các cao đẳng gia tộc thân thể mỗi người chìm xuống trong biển. Nước biển dường như bị nén lại rắn chắc giống như thép. Toàn thân bọn họ khó có thể nhúc nhích, toàn thân các cường giả thánh cấp gia tộc cũng chấn động. Những kẻ tu vi yếu kém giảm xuống hơn 10 thước, những kẻ tu vi tương đối mạnh mẽ lại có thể chống đỡ, nhưng không che giấu được vẻ mặt kinh hãi cùng chấn động. 8 đám mây nguyên khí mây 9 dặm 9, niết bàn bát trọng thiên cực hạn, tuyệt thế thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt nhân tộc. Vì lý do an toàn, thời điểm nhìn thấy người này, phải lập tức động thủ giết chết. Một vị cường giả thánh cấp gia tộc trầm giọng nói, người như vậy quá nguy hiểm, không thể lưu lại. Bây giờ hắn đang ở dưới biển sâu, phía dưới mây thiên địa nguyên khí. Lập tức lặn xuống, giết chết hắn. Một phần cường giả hải tộc thánh cấp đi đầu, nhanh chóng hạ xuống. Một tiếng động phát ra, hắn đã lao vào bên trong nước biển, tốc độ lặn xuống rất nhanh. Ở trong biển, tốc độ của các hải tộc nhanh hơn gấp mấy lần so với ở trên không trung. Nhưng vào lúc này, bầu trời xanh thẳm quang đãng không mây bỗng nhiên thoáng hiện từng vì sao. Sao càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc chi chít. Trong nháy mắt giống như có vô số con mắt lóe lên. Hiện tượng kỳ lạ, ban ngày lại có sao xuất hiện. Đây là điểm báo không may mắn. Các cường giả hải tộc còn chưa lặn xuống, mỗi người ngây ra trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào trên không trung. Bọn họ thất thần, tư duy đông cứng. Bọn họ không chỉ thấy được 8 đám mây thiên địa nguyên khí đạt được 9 dặm 9, lại còn thấy được hiện tượng kỳ lạ giữa ban ngày có sao xuất hiện. Ở trong ghi chép của hải tộc, ban ngày có sao xuất hiện không phải là hiện tượng tốt mà là một loại điểm báo không may mắn. Về phần là điểm báo không may mắn gì lại là một chuyện khác. Theo hiện tượng kỳ lạ ban ngày xuất hiện sao, từng tinh quang, phá vỡ trời cao đều thoáng hiện. Chúng từ các nơi lao đến, cuối cùng hội tụ ở chỗ 8 đám mây thiên địa nguyên khí đạt được 9 dặm 9. Mỗi một đạo tinh quang đều giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thủng 8 đám mây thiên địa nguyên khí, xé rách phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, trong lúc vô số tinh quang xuyên qua cùng mây thiên địa nguyên khí bị nghiền nát lăn lộn khép lại, từ từ xoay tròn, hình thành một vòng xoáy tinh vân lớn vô cùng, đủ bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Động tĩnh cực lớn, ngay cả các cường giả nhân tộc và hải tộc khác ở phía xa cũng đều chú ý tới. Mỗi người đều tưởng là dị bảo gì đó sắp xuất thế. Tất cả đều chạy tới. Đầu tiên là hiện tượng kỳ lạ giữa ban ngày có sao xuất hiện như vậy. Tiếp đó lại là hiện tượng kỳ lạ thủy triều tinh quang lên xuống này. Nhân tộc này tuyệt đối không phải là thiên tài tuyệt thế gì. Hắn là yêu nghiệt tuyệt thế. Yêu nghiệt tuyệt thế của nhân tộc tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Thiên tài tuyệt thế lớn lên, sẽ trở thành một trong những trụ cột của một tộc uy hiếp đến. Gocchuyenaudio.com Sinh tồn của chủng tộc khác, nhưng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Dù sao chủng tộc khác cũng có thiên tài tuyệt thế tồn tại, đủ để đối kháng, hình thành sự ngăn cản. Nhưng tuyệt thế yêu nghiệt lại khác quá mức ít ỏi. So với thiên tài tuyệt thế còn ít hơn gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần. Mỗi vị yêu nghiệt tuyệt thế đều có đầy đủ thực lực đáng sợ vượt qua cảnh giới chém giết cường địch. Mỗi người có năng lực biến không thể thành có thể. Một khi bọn họ lớn lên, hoàn toàn có năng lực hưng thịnh một chủng tộc cũng có năng lực hủy diệt một chủng tộc. Nếu như trước đó bọn họ cho rằng Sở Mộ là thiên tài tuyệt thế, khiến bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Như vậy hiện tại kết luận yêu nghiệt tuyệt thế, lại khiến cho bọn họ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Thậm chí không thể giữ lại thêm một giây, phải giết chết. Nhất thời các cường giả thánh cấp gia tộc đều phát ra lực lượng lớn nhất. Những tiếng nổ vang lên, dường như phá vỡ hư không tiến vào trong nước biển, tốc độ tăng vọt gấp mấy thành. Bọn họ lặn xuống rất nhanh, giống như tia chớp lao về hướng Sở Mộ. Khi tất cả các cường giả gia tộc đều lặn xuống trong nước biển, hình thành vòng vây vô cùng chặt chẽ, loại hiện tượng kỳ lạ thứ ba xuất hiện. Bầu trời không biết tại sao, quang minh đột ngột phát ra, bắn ra, một mảnh ánh sáng trắng thuần túy, chiếu sáng cả hải vực, làm cho các sinh linh trong hải vực không có cách nào mở hai mắt ra. Kể cả các hải tộc đang ở trong nước biển cũng chịu ảnh hưởng. Mắt từng người không có cách nào nhìn thấy vật cảm giác mình ở dưới quang minh này, không chỗ nào che giấu. Tất cả bí mật đều bị hiển hiện ra, thân thể nóng rực dường như muốn nóng chảy. Những quang minh chói mắt rất nhanh đã biến mất khiến cho mỗi một sinh linh đều thở phào nhẹ nhõm. bằng không ở dưới quang minh đại khí trùng trùng điệp điệp như vậy, bọn họ cảm giác bản thân mình dường như cũng muốn bị đồng hóa. Thời khắc còn chưa thả lỏng được một hơi thở tiếp theo, từ trong biển sâu, một màn màu đen tràn ra. Ánh sáng màu đen nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt, nó đã tràn ngập cả hải vực, cả nước biển lẫn trên không trung đều bị nó hoàn toàn bao trùm. Hắc ám thuần túy, bao vây lấy tất cả sinh linh trong hải vực này. Ánh mắt từng người không có cách nào nhìn thấy vật gì. Mỗi người cảm giác mình dường như sắp bị hắc ám thuần túy này cắn nuốt, biến thành một phần của hắc ám. Sau đó, hắc ám cũng lui đi, nhưng không có hoàn toàn biến mất. Nó chỉ lùi đến phân nửa. Quang minh lại một lần nữa xuất hiện, chiếu sáng một nửa còn lại. Nhất thời, xuất hiện loại hiện tượng kỳ lạ thứ ba. Hắc ám cùng quang minh mỗi bên chiếm một nửa bầu trời. Quang minh hắc ám cùng tồn tại. Đây là hiện tượng kỳ lạ gì vậy? Quang minh cùng hắc ám làm sao có thể cùng tồn tại được? Một vài người tu luyện mưu toan tìm hiểu, miệng phun ra máu tươi. Trong nước biển, các hải tộc một phần bị quang minh bao vây, cảm giác mình giống như bị dung hòa, một phần bị hắc ám bao vây, cảm giác mình dường như sắp bị hắc ám cắn nuốt. Cách chương.